Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218: Người đại gia. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí đem xe lái bay. Mau hơn hắn không xem. Dù sao kẻ gian mau. Từ Trụy Tinh lâu nhà ăn giết tới Đông Ánh Tuyết nhà vùng lân cận giữa đường công viên. Nguyên vốn cần 40 phút thời gian, kết quả hắn cứ thế mười mấy phút, không tới 20 phút liền lái tới, vượt mấy cái đèn đỏ, đều không nhớ, khá tốt không phát sinh cái gì bất ngờ. Lý trí cũng không biết, hắn trong lòng làm sao biết như vậy nổi giận, ngươi ở chỗ nào? Đến sau này, Lý trí cho Đông Ánh Tuyết gọi điện thoại hỏi, ngươi đến? Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút. Thật giống như không ý thức được lý trí sẽ tới nhanh như vậy. Nàng mới vừa rồi cùng em gái họ ngoại Gia Cát Mỹ Lệ thông qua điện thoại. Gia Cát Mỹ Lệ nói hắn trước đây không lâu vẫn còn ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan vùng lân cận đây. Lý trí sụ mặt hừ một tiếng. Ta ở bên trong ghế dài nơi này đâu. Đông Ánh Tuyết ôn nhu nói. Lý trí cúp điện thoại. Bước nhanh hướng Đông Ánh Tuyết nói địa điểm đi tới. Người đâu? Lý trí lúc tới, Đông Ánh Tuyết bên người không người. Chỉ có tự mình một người ngồi ở chỗ đó đây. Đông Ánh Tuyết nghi ngờ nói. Ai nha? Lý trí đảo cặp mắt trắng dã. Không vui nói. Còn có thể là ai? Người vậy người bạn học cũ. Người theo đuổi thôi. Phốc suy. Đông Ánh Tuyết không nhịn được cười lên. Lý trí trợn mắt nhìn nàng, có chút tức giận nói, cười cái gì à, ngươi cảm thấy rất buồn cười sao? Phát lớn như vậy lửa làm gì? Đông Ánh Tuyết nhìn hắn mỉm cười hỏi, ngươi cùng người đàn ông khác cùng nhau đi dạo công viên, cùng nhau nói chuyện yêu đương, bố có thể không tức giận sao? Lý trí rất nóng nảy kêu, Đông Ánh Tuyết trên mặt đến không có gì quá biến hóa lớn. Mỉm cười nói, kêu la cái gì, cả buổi tối đem người khác ồn ào đến, ta cùng người khác đi dạo công viên, nhưng là tuyệt đối không ngươi nói thế nào loại, nói chuyện yêu đương, sự việc phát sinh. Cho dù có, ta thật giống như cũng không phải bạn gái ngươi chứ, ngươi chê ta quản quá nhiều. Lý trí giận trợn mắt nhìn nàng, Đông Ánh Tuyết cười một cái, gật đầu nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý trí trong lòng vậy kêu là một cái nổi giận. Là một dám à. Đi tới Đông Ánh Tuyết bên người. Ôm nàng liền hung hãn hôn tới. Vừa mới bắt đầu Đông Ánh Tuyết còn vùng vẫy hai cái. Bất quá rất nhanh liền mềm nhũn ra. Thậm chí nhắm mắt lại lè lưỡi tới. Đáp lại lý trí hôn. Hai người ngồi ở trên ghế dài. Cũng không để ý chung quanh có phải là có người hay không. Thật lâu tài khí thở hổn hển tách ra. Lý trí hừ lạnh nói. Ngươi là người phụ nữ của bố. Ta muốn nhúng tay vào chiều rộng. Ngươi cùng người đàn ông khác cả buổi tối ở trong công viên đi dạo. Chính là không được. Vì cái gì không được? Ngươi ghen sao? Đông Ánh Tuyết mang trên mặt mấy phần đỏ bừng. Liếc hắn mắt, nhẹ giọng nói. Lý trí gật đầu nói, không sai, bố chính là ghen à, há miệng im miệng liền bố, ngươi là ai bố nha, thiếu sửa chữa, Đông Ánh Tuyết hừ một tiếng, dừng lại ôn nhu nói, ngươi cũng biết ghen, ta cùng người khác đi ra đi dạo công viên ngươi liền ghen, vậy ngươi đâu, ngươi ôm phụ nữ khác lúc ngủ, có nghĩ tới hay không ta cảm thụ? Chính ngươi cũng không quản được. Dựa vào cái gì qua để ước thúc ta? Chính là quản ngươi. Yêu trách sao trách sao? Lý trí cắn răng khinh suất nói. Đông Ánh Tuyết cười tà mâu hắn mắt. Ngược lại là không làm sao tức giận. Nhẹ giọng nói. Ngươi là ông lớn. Ai dám đem ngươi trách sao nha? Được rồi. Bớt giận một chút đi. Giận tổn hại sức khỏe. Tiêu không được. Lý trí ôm Đông Ánh Tuyết, để cho nàng ngồi ở trên đùi mình, mặt quay về phía mình, nhìn nàng ánh mắt hỏi, ngươi nói đi, chuyện này rốt cuộc làm thế nào? Chuyện gì à? Đông Ánh Tuyết để cho hắn nói khóc cười không thể. Ngươi cùng ta cái đó tình địch giữa sự việc à? Lý Trí nghiêm mặt nói. Đông Ánh Tuyết lắc đầu cười khổ. Chúng ta kia có chuyện gì à? Chính là phổ thông bạn học gặp mặt trò chuyện nhiều mấy câu. Căn bản là cùng ngươi nghĩ không giống nhau. Ta không tin. Lý Trí tức giận nói. Gia Cát Mỹ Lệ nói hai người các ngươi trên người có dây đỏ. Ta phải cho nó cắt đứt. Nếu không lòng không an tâm. Dây đỏ. Đông Ánh Tuyết giờ khóc giờ cười nói. Cái gì dây đỏ? Ngươi không phải là không tin Mỹ Lệ vậy một bộ sao? Làm sao bây giờ lại tin dậy rồi? Lý Trí có lý chẳng sợ nói. Trước kia là không tin. Nhưng là bây giờ quan hệ đến ngươi. Thà tin có. Không thể tin không? Vạn nhất các người muốn thật xảy ra chuyện gì? Ta phải làm gì đây? Đông Ánh Tuyết đưa tay bấm hắn. Làm bộ tức giận nói. Chúng ta có thể xảy ra chuyện gì tình? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Ngươi là không tin được ta nhân phẩm. Hay là thế nào dạng? Ngày hôm nay cùng hóng gió vậy. Ta là ngươi phạm nhân sao? Ở chỗ này thẩm vấn ta. Ta cũng không phải là bạn gái ngươi. Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi quản được sao? Ta ngày hôm nay rất tức giận. Lý Trí sụ mặt nhìn nàng nói. Đông Ánh Tuyết nói. Ngươi tức giận. Ta cũng không tức giận. Thì ra như vậy ta cùng bạn học cũ tới trong công viên đi tới lui. Hãy cùng phạm pháp vậy. Ngươi ôm hắn nàng người phụ nữ muốn làm gì? Liền có thể làm gì? Quay đầu đến ta trước mặt. Còn có thể cùng một không có chuyện gì người vậy. Người bằng cái gì chứ? Không phải. Cái này không giống nhau. Đông Ánh Tuyết đem mặt sắc bản khởi tới nói. Làm sao không giống nhau? Nơi đó lại không giống nhau. Ta cũng không phải là bạn gái ngươi. Ta chẳng lẽ không quyền lợi theo đuổi thuộc về chính ta hạnh phúc sao? Đông Ánh Tuyết mà nói. Đem Lý Trí hỏi á khẩu không trả lời được. Hắn còn có thể nói gì? Cũng vậy, dựa vào cái gì mình là có thể yêu cầu người ta cái này? Yêu cầu người ta cái đó? Hai người có quan hệ thế nào sao? Ánh Tuyết, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào à? Lý Trí ôm Đông Ánh Tuyết eo, ngửa đầu nhìn nàng nhỏ giọng hỏi. Ta nghĩ như thế nào không trọng yếu? Mấu chốt muốn xem ngươi nghĩ như thế nào? Đông Ánh Tuyết thanh âm cũng nhu hòa xuống. Nàng không muốn hai người cãi vả. Lý Trí đem đầu dán vào Đông Ánh Tuyết trước ngực. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Thật xin lỗi. Ngày hôm nay ta cũng không biết mình tại sao. Vừa nghe nói ngươi ở trong công viên cùng người theo đuổi tản bộ. Ta trong lòng liền khô phải hoảng. Thật, ta mới vừa rồi tới. Nếu như thấy truy đuổi ngươi người nọ. Ta cũng sẽ động thủ. Dám động thủ liền đem ngươi đãi đứng lên. Dựa vào cái gì đánh người ta nha? Đông Ánh Tuyết nhẹ giọng hừ hạ. Nói, Lý Trí ở Đông Ánh Tuyết trước ngực kỳ kèo hai cái. Ôm thật chặt môi ở trên đùi mình người. Nói, ai kêu hắn muốn cướp ta bảo bối à? Bỏ mặc ngươi có nguyện ý hay không? Dù sao ở ta trong lòng, ngươi chính là phụ nữ của ta. Bất kể là bây giờ vẫn là lấy sau đó, cũng chỉ có thể thuộc về ta, cũng không ai có thể đem ngươi từ bên người ta cướp đi. Quá bá đạo điểm chứ, ta cũng không nói nguyện ý à. Đông Ánh Tuyết trong ánh mắt nụ cười chợt lóe lên, bất quá rất nhanh liền thu liễm, sụ mặt nói, Lý Trí gật đầu nói, ừ, cứ như vậy bá đạo, ngươi có nguyện ý hay không? Ta cũng như thế bá đạo, dù sao ngươi sau này sẽ là người ta, ta không phải, Đông Ánh Tuyết biện dài, đúng vậy, thì không phải là, hai người ở trên ghế dài, đối với vấn đề này tới lui lặp lại thật nhiều lần. Cuối cùng vẫn là ai cũng không nói phục ai, Ánh Tuyết, ta vẫn có chút không yên tâm, Lý Trí nhẹ giọng nói, Đông Ánh Tuyết mỉm cười hỏi. Không yên tâm cái gì? Dù sao thì là không yên tâm. Lý Trí lắc đầu một cái. Hắn không tin đối phương không biết mình không yên tâm cái gì. Ngươi không yên tâm, ta có biện pháp gì? Đồng Ánh Tuyết liếc hắn mắt, nhìn xuống trên đồng hồ đeo tay thời gian. Đã buổi tối hơn 11 giờ. Ngáp một cái, nhẹ giọng nói, thời gian đã không còn sớm. Ta ngày mai còn phải đi làm đâu. Nàng ý là muốn cho lý trí trở về. Buổi tối ta muốn lưu lại cùng ngươi ngủ chung. Lý trí ôm Đông Ánh Tuyết, mặt dày nói, ngươi nếu là không đáp ứng ta, tối nay ta cứ như vậy ôm ngươi, không buông tay, cùng ta đùa bỡn vô lại có phải hay không? Có tin hay không ta đem ngươi bắt, giam ngươi 24 giờ. Đông Ánh Tuyết hừ một tiếng, uy hiếp nói, không tin, ngươi không thể bỏ. Lý trí cười đùa hí hửng hôn nàng hạc. Đông Ánh Tuyết mặt đỏ lên, trắng hán mắt, lầm bầm câu, không ra không mặt mũi. Thật không còn sớm, lại không đi trở về cũng sau nửa đêm. Ngươi buổi tối muốn ngủ công viên sao? Có ngươi phụng bồi, ta ngủ nơi nào cũng không có vấn đề. Lý trí cười hắc hắc nói. Cuối cùng Đông Ánh Tuyết vẫn không thể nào vặn qua lý trí. Không biết làm sao không thể làm gì khác hơn là đem hắn mang về. Đông Ánh Tuyết cũng là một người ở. Chỉ bất quá trước kia Đông Ánh Tuyết chỗ ở. Cho tới bây giờ chưa có tới người đàn ông ở qua. Bao gồm nàng người thân. Lý trí tuyệt đối coi như là bò cạp kéo ba ba. Độc, độc, một phần. Vốn là Đông Ánh Tuyết là chuẩn bị để cho lý trí ngủ phòng khách. Bất quá không biết nàng là nghĩ như thế nào. Trở lại sau khi tắm xong, nàng ở phòng ngủ chính cửa phòng cũng không có khóa lại. Ngươi tại sao lại tiến vào? Đông Ánh Tuyết đỏ mặt nói. Lý trí cười hắc hắc hai tiếng, bò lên giường, ôm nàng, nhẹ giọng nói, chị Ánh Tuyết, em vẫn có chút không yên tâm. Chị em gái họ, ngoại, có thể nói, các người bây giờ có dây đỏ. Xong chưa? Đông Ánh Tuyết đem thân thể bên đã qua, dáng vẻ không muốn ở phản ứng hắn. Lý trí thiệp Đông Ánh Tuyết phía sau, nhẹ giọng nói, chị Ánh Tuyết, nếu không chị thì cho em đi, được không? Đông Ánh Tuyết chưa nói không được, nhưng là cũng chưa nói phải, chính là sau đưa lưng về phía hắn. Phớt lờ không để ý tới. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là lý trí không nên quá đáng. Không được. Muốn cởi nàng quần xì líp lúc này Đông Ánh Tuyết mới mở miệng cự tuyệt. Đông Ánh Tuyết. Lý trí không động. Cứ như vậy ôm nàng. Trong phòng ngủ đèn đã đóng. Rất tối. Không có một tia ánh sáng. Đặc biệt thích hợp nói lặng lẽ nói. Làm thẹn thùng sự việc. Gia Cát Mỹ Lệ nói, theo đuổi ngươi người đàn ông, là ngươi trường cấp 3 lúc đi học thầm mến qua bạn học trai. Lý trí nhẹ giọng hỏi, Đông Ánh Tuyết trầm mặc một hồi, mới, lên tiếng, nói, coi là vậy đi, vậy bây giờ đâu, ngươi còn có thích hay không hắn? Ta muốn cho ngươi cùng ta nói thật, đừng lừa gạt ta, Lý trí nói, ngươi nói sao? Nếu như ta còn thích hắn mà nói, sẽ để cho ngươi lên giường ta, sẽ để cho ngươi như thế ôm, chỉa vào ta sao? Ta Đông Ánh Tuyết là cái loại đó không có lòng xấu hổ người phụ nữ sao? Đông Ánh Tuyết hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, hì hì, vậy khẳng định không phải. Lý trí cười khan hai tiếng, trong lòng ổn định không thiếu. Đông Ánh Tuyết nói, ngươi đừng nghe Gia Cát Mỹ Lệ con bé kia loạn nói. Ta cùng hắn bây giờ chính là thông thường bạn học quan hệ. Hắn thật ra thì cũng không có nói muốn truy đuổi ta. Bây giờ không có, vậy sau này nhất định sẽ. Lý trí cười gian nói. Cho nên, ta hoàn toàn để cho hắn bỏ ý niệm này đi mới được. Ngươi nói có đúng hay không? Làm sao để cho hắn bỏ đi? Đông Ánh Tuyết tò mò hỏi, ta không nhận biết hắn, cũng không thay đổi được hắn ý tưởng, nhưng là ta có thể thay đổi ngươi à? Chị Ánh Tuyết, đừng trách ta, Lý Trì nắm tay đưa vào trong chăn, bên ôm Đông Ánh Tuyết nhẹ giọng nói, ngươi, ai, đừng, à đau, ngươi đại gia, Đông Ánh Tuyết hét thảm thanh,